Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào. Vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 24, quỷ kế của Chu Lâm Na. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên ắng tới dọa người. Cậu gay thì có cả nhà cậu đều gay hết. Phó Thời Khâm lập tức thay anh trai mình phủ nhận. Hà Chỉ đưa mắt nhìn về phía cửa phòng của cô Vi Vi, nhỏ giọng mà nói với Phó Thời Khâm. Cô bé còn nhỏ tuổi như thế mà cũng xuống tay được, anh trai cậu cũng quá cầm thú rồi đấy. Phó Hàn Tranh bước ra khỏi nhà, trước khi đi còn bỏ lại một câu. Từ ngày mai Phó Thị sẽ không tiếp tục đầu tư vào bất kỳ công trình nghiên cứu nào của cậu nữa. Hà Chỉ vừa nghe thấy Phó Hàn Tranh nói không cho hắn tiền để làm nghiên cứu lâm sàng nữa liền gấp đến dậm chân mà đuổi theo Phó Hàn Tranh chạy ra bên ngoài. Phó Tổng, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói chuyện là được mà, tôi chỉ quá kinh ngạc nên mới nói như thế thôi, cô bé đó vừa thanh thuần lại đáng yêu, hai người thực sự là một đôi trời sinh đấy, mắt nhìn người của anh tốt thật. Phó Thời Khâm đi ở phía sau, thong thả nhìn dáng vẻ lúc này của Hà Chỉ, người đang từ bỏ hết lòng tự trọng của mình mà nịnh hót Phó Hàn Tranh, vừa thấy buồn cười vừa không còn lời nào để nói. Thực ra trước khi xảy ra chuyện anh trai hắn và Mộ Vi Vi phát sinh quan hệ, hắn cũng có điều nghi ngờ giống Hà Chỉ. Dù sao thì một người đàn ông gần 30 tuổi rồi mà vẫn không chịu kết hôn, không hẹn hò, không gần nữ sắc, quả thực. Quá không bình thường rồi. Lần trước Mộ Vi Vi phát hiện ra tranh giả, lại có thể khiến Minh Tông Viễn động tâm đã giúp bọn họ hoàn thành cuộc hợp tác với gia tộc Wilson nên ấn tượng của Phó Thời Khâm đối với cô đã biến đổi không ít. Nếu Mộ Vi Vi đã không còn ăn mặc cái kiểu khiến người khác nóng mắt như trước thì hắn cũng không phản đối cô ta tiếp tục theo đuổi anh trai hắn nữa. Nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài đã biến mất, thần kinh đang cực kỳ căng thẳng của cố Vi Vi mới có thể hoàn toàn thả lỏng. Cô ôm đầu gối ngồi trên thảm trải sàn, mà không nhịn nổi bật khóc thành tiếng. Những ngày gần đây cô vẫn luôn luôn tìm kiếm tin tức ở nước A. Cố gia không hề tổ chức tang lễ cho cô, cũng chẳng hề có người nào chia buồn sau khi biết tin cô chết rồi. Thậm chí là những người ở bên ngoài căn bản không hề biết chuyện cố Vi Vi đã chết rồi. Người mà cô kính yêu nhất, ỷ lại nhất là mẹ của cố Tư Đình, bây giờ cũng đều đặt hết sự quan tâm lên người Lăng Nghiên. Lăng Nghiên, người nhẫn tâm móc mất trái tim của cô lại có thể tiếp tục sống sót. Cô nghĩ, nếu như bây giờ cô có trở về đứng trước mặt bọn họ thì cũng chẳng có ai tin được chuyện cô chính là cố Vi Vi cả. Ngôi nhà mà cô đã từng không muốn rời xa, giờ không thể trở về được nữa rồi. Người đàn ông đã từng nâng cô trong lòng bàn tay mà chiều chuộng thực ra cũng không yêu thương cô nhiều như cô nghĩ. Cố Vi Vi khóc một trận xong, đưa tay lau nước mắt ướt đẫm trên mặt đi. Trời cao đã giúp cho cô sống lại không phải chỉ là để cô trốn ra nước ngoài mà ân hận hay là khóc lóc như một kẻ đáng thương. Lăng Nghiên, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, sẽ sớm thôi. Cô thay quần áo, như thường lệ tới nhà Lạc Thiên Thiên để phụ đạo Dương cầm cho cô ấy và Kỳ Trình. Buổi chiều, khi cố Vi Vi đang trên đường trở về nhà thì Chu Lâm Na bất ngờ gọi tới. Mộ Vi Vi, cô còn muốn lấy lại đống đồ rách nát của mình không vậy? Ở đâu, cô cũng đang chuẩn bị trong hai ngày tới sẽ đến Lê Gia lấy lại đồ đạc thì Chu Lâm Na lại. Góc truyện audio.com, tự đi tìm cô trước, địa chỉ tôi sẽ gửi cho cô, nếu 6 giờ mà cô còn chưa đến thì tôi sẽ trực tiếp cho người ném chúng đi hết. Chu Lâm Na nói xong liền cúp máy, một lát sau cố Vi Vi nhận được tin nhắn. Địa chỉ mà cô ta nói không phải Lê Gia cũng chẳng phải Chu Gia mà lại là ở một khách sạn 5 sao. Cô bắt xe đi tới khách sạn, từ xa liền nhìn thấy Chu Lâm Na đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi ngay tại đại sảnh. Cô ta mặc bộ váy thời thượng nhất, tay xách túi Dior màu hồng nhạt, toát lên tư thái xinh đẹp của một thiên kim danh giá. Đồ đâu? Chu Lâm Na đứng dậy đi về phía thang máy, trong một căn phòng trên lầu cô tự đi mà lấy. Cố Vi Vi theo Chu Lâm Na lên lầu, đi vào một căn phòng cao cấp liền thực sự nhìn thấy vali hành lý của Mộ Vi Vi. Trước đây chúng ta có khúc mắc, hôm nay trả đồ lại cho cô là muốn tỏ ý làm hòa. Chu Lâm Na nói xong liền rót hai ly rượu vang mang đến chỗ cố Vi Vi. Uống ly rượu vang này rồi mọi chuyện xảy ra giữa chúng ta trước kia đều xóa bỏ. Cố Vi Vi nhận lấy ly rượu kia, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Có thể mượn phòng tắm dùng một chút không? Chu Lâm Na chỉ về một hướng trong phòng, thấy cố Vi Vi đã đi vào phòng tắm, trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo. Cách chương.